Trò đùa của Nguyệt Lão, chương 2, góc truyện audio.com, edit từ Libeta, A từ 11 năm sau, thành Tô Châu. Vào lúc giữa trưa, chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp, ngâm phương trà lâu, ở thành Tô Châu rất đông, nó kích thước không lớn, cũng không phải nổi danh trà lâu số 1 số 2 trong thành, thậm chí ngay cả trà bánh, thức ăn, cũng chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng bởi vì người này giá cả hợp lý nên cũng đã mở hơn 10 năm, bởi vậy vẫn là có được một đám khách quen, buôn bán miễn cưỡng không có trở ngại. Mỗi ngày đến thời khắc dùng bữa chính là thời điểm. Ngâm phương trà lâu, bận rộn nhất, trong trà lâu có hai người chạy bàn, trong đó một người là thiếu niên 15 tuổi, một người còn lại là một cô nương ước chừng 17 tuổi. Nàng mặc quần áo hình thức đơn giản, chất liệu quần áo bình thường, trên mái tóc cũng không có trang sức châu mọc hoa lệ gì, nhưng mà quần áo mộc mạc không thể che hết vẻ mỹ mạo của nàng. Trên gương mặt trái xoan, có ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt linh hoạt có thể nói tựa như phảng phất mà đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng non mềm kia luôn chứa đựng vẻ mỉm cười, thập phần ngọt ngào. Chữ Nguyệt, đem lại cho ta ấm trà cùng một cái đĩa bánh hoa quế đi. Một lão nhân da tóc mai điểm trắng mở miệng nói. Không thành vấn đề, Trương lão gia xin đợi một lát, lập tức sẽ giúp ngài đưa trà nóng cùng bánh hoa quế lại đây. Tô Chữ Nguyệt cười trả lời, nàng xoay người đi hướng phòng bếp, lại thiếu chút nữa vừa vặn đụng phải biểu đệ Phan Đại Hổ bên cạnh. Đồng thời cũng là vừa vặn là tiểu nhị trong trà lâu này. Nàng rất nhanh né tránh, cũng không có thật sự đụng phải, nhưng là Phan Đại Hổ trong tay đang cầm nước trà hồ kinh hãi, tay một cái không cầm chắc, trong đó một cái chén vô ý từ trong khay rơi xuống. Cẩn thận, Tô Chữ Nguyệt thở nhẹ một tiếng, nhanh mắt nhanh tay, ra tay đỡ được cái cốc kia. Trương lão gia vừa vặn thấy một màn này, nhịn không được đối với nàng giơ ngón tay cái lên, khen. Wow, Chữ Nguyệt, ngươi thật đúng là thân thủ rất tốt. À, đâu có đâu có. Tô Chữ Nguyệt cười cười, đem cái cốc kia giao về trong tay biểu đệ. Bởi vì cha nàng từng ở võ quán tập võ nhiều năm, có được một thân công phu rất tốt, mà mới trước đây nàng bởi vì cảm thấy thú vị thường xuyên quấn quýt lấy cha muốn cha dạy võ công cho nàng. Bởi vì tư chất trời cho có hạn, thân thủ của nàng chỉ so với khoa chân múa tay đỡ hơn một chút, bất quá cũng bởi vì ngay lúc huấn luyện tay chân của nàng còn rất linh hoạt lưu loát. Vừa nghĩ tới cha, vừa nghĩ tới chuyện cũ năm đó, đôi mắt đẹp của Tô Chữ Nguyệt không khỏi hiện lên một tia đau xót. Vốn nhà nàng ở tại Quý Châu, trong nhà mở cửa hàng bán vải, sinh sống cũng không tệ lắm, ngày trôi qua rất thoải mái, an nhàn, nhưng mà 3 năm trước đây, một trận lửa lớn đã lấy đi hết thảy. Tại cái đêm đáng sợ đó, một trận lửa lớn thiêu hết nhà nàng, mà cha mẹ vốn đã thuận lợi chạy ra khỏi phòng, không ngờ phát hiện nàng còn ở bên trong. Vì cứu nàng, cha lập tức xông vào trong phòng, tìm được nàng ở phòng ngủ sợ tới mức không biết làm sao, cuộn mình tránh ở góc tường. Khi đó cha lôi kéo nàng vội vàng chạy ra bên ngoài, ngay thời điểm bọn họ sắp thoát khỏi đám cháy, một cây trụ lớn bị cháy ngã về phía bọn họ. Nghìn cân treo sợi tóc, cha một bên lấy thân thể của chính mình bảo hộ nàng, một bên đem nàng hung hăng đẩy ra, nàng bởi vậy còn sống, nhưng cha lại. Trong một đêm, nhà của nàng bị hủy, cha nàng đã chết. Góc truyện audio.com, đột biến này làm nương thương tâm muốn chết, nhưng vì nàng miễn cưỡng chống chọi, mang theo nàng ngàn dặm xa xôi đất đến Tô Châu, nhờ vả vào biểu cữu Phan Hiền Trung của nàng. Biểu cữu cùng mẹ biểu cữu tâm địa tốt lắm, chưa chấp mẹ con các nàng, chính là nương bởi vì trong lòng quá mức đau buồn, chưa tới nửa năm liền bệnh chết. Đối với cha mẹ lần lượt qua đời, trong lòng của nàng bi thương vạn phần, nhưng mà nương trước khi lâm chung dặn dò nàng nhất định phải kiên cường dũng cảm sống sót, nàng khi đó đáp ứng nương rồi, cho nên liền thực cố gắng sống. Vì báo đáp biểu cữu, mẹ biểu cữu thu nhận và giúp đỡ, nàng chẳng những đến gian phòng trà lâu mà bọn họ kinh doanh này để hỗ trợ, còn chủ động làm không ít việc hỗ trợ gánh vác rất nhiều công tác. So sánh với cuộc sống trước đây ở Quý Châu, hiện tại ngày tuy rằng vất vả rất nhiều, nhưng nàng còn không có nửa câu oán hận, dù sao chuyện bất hạnh đã phát sinh, oán trời trách đất cũng không thay đổi được hiện tại, như vậy nàng cũng chỉ có thể cố gắng sống thật tốt thôi. Tô Chữ Nguyệt rất nhanh tiến vào phòng bếp lấy bình trà nóng cùng bánh hoa quế, vẻ mặt tươi cười vì lão nhân gia đưa ra. Trương lão gia thỉnh chậm dùng, cảm tạ Chữ Nguyệt, một nam tử vừa bước vào quán trà, vừa vặn nghe thấy được lời nói của Trương lão gia. Cước bộ của hắn dừng một chút, con ngươi đen dừng ở trên người Tô Chữ Nguyệt. Người công tử này xem ước chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, mặt mày trong sáng, ngũ quan thâm thúy, gương mặt tuấn mỹ. Hắn mặc áo bào màu trắng bạc, giơ tay nhấc chân mang theo cảm giác thong dong tao nhã quý phái, vừa thấy cũng biết là công tử nhà giàu, mà phía sau hắn còn đi theo một người hầu mặc áo xanh. Phan Đại Hổ thấy có khách quý, lập tức nghênh đón. Hai vị khách quan hoan nghênh, Mời qua bên này, Tô Chữ Nguyệt thoáng nhìn biểu đệ đã qua đi tiếp đón tới khách mới, liền xoay người đi làm những chuyện khác mà nàng vừa đi qua vị trí góc khuất nhất trà lâu thì lơ đãng nghe thấy một bên bàn truyền đến âm thanh của nam tử. Tiểu Phượng, ngươi hãy cùng ta đi. Hừm, đây là đang cầu thân sao? Tô Chữ Nguyệt mắt sáng ngời, nhịn không được quay đầu lặng lẽ nhìn xung quanh, nhưng vừa nhìn phía dưới nhưng không khỏi trao lại lông mày. Cái công tử mở miệng tỏ tình kia, không phải là ở tại Thành Đông, công tử Đào gia. Đào Nhân Ngạn sao? Hắn tuy rằng ở ngoài mặt thoạt nhìn là con người gương mẫu, nhưng căn bản không phải là thứ gì tốt. Nàng đã từng xem quá nhiều lần, hắn vô duyên vô cớ đá chó hoang ven đường, còn đối lão nhân gia nói ra lời ác độc, hành vi ác liệt này kêu nàng trong lòng đối với hắn nửa điểm hảo cảm cũng không có. Tô Chữ Nguyệt nhịn không được nhìn phía cô nương ngồi cùng bàn với Đào Nhân Ngạn, nhận ra nàng là khuê nữ Lã Đại Thúc bán đồ ăn, tên là Lã Tiểu Phượng. Lã Tiểu Phượng lắc lắc đầu, giọng điệu uyển chuyển lại kiên định nói. Nhận được yêu ái của Đào công tử, Tiểu Phượng không có phúc hưởng thụ, kính xin Đào công tử sau này không cần dây dưa nữa. Gần đây đi đến chỗ nào cũng gặp phải vị Đào công tử này, khi đó cũng là khoảng giờ này, nàng cùng cha tiến vào ăn bữa cơm, cha chân trước vừa mới rời đi, Đào công tử cũng vào đây. Tốt, thật sự là cự tuyệt thật tốt quá. Nghe thấy Lã Tiểu Phượng cự tuyệt, Tô Chữ Nguyệt nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Góc chuyện audio.com. Bởi vì trong lòng thật sự rất hiếu kỳ chuyện sẽ tiếp tục như thế nào, nàng nhịn không được giả bộ ở một bên trà lau cửa sổ âm thầm nghe bọn họ nói chuyện. Tiểu Phượng, ta đối ngươi là một tấm chân tình, ngươi lại như thế vô tình cự tuyệt ta, thật sự là làm người khác đau lòng. Đào Nhân Ngạn giọng điệu quá mức khoa trương, nghe qua ngược lại làm cho người ta cảm thấy giả mù sa mưa. Rõ ràng là giả bộ, xin lỗi, Tiểu Phượng thật sự trèo cao không nổi, Tiểu Phượng đi trước. Đợi chút, Đào Nhân Ngạn gọi lại Lã Tiểu Phượng tính rời đi, nói. Nếu ngươi thật sự đối với ta vô tình, ta đây cũng chỉ có thể chết tâm này, cuối cùng khiến cho ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly, chúc ngươi ngày sau có thể tìm được lang quân như ý, này. Được rồi, Lã Tiểu Phượng miễn cưỡng khó khăn đáp ứng. Đào Nhân Ngạn đưa ra ấm trà, đang muốn giúp hai người châm trà, ánh mắt bỗng nhiên liếc về hướng cửa lớn ngoài trà lâu. Ồ, người bên ngoài không phải cha ngươi sao? Hắn là không phải đến tìm ngươi. Cha ta, thật vậy chăng? Lã Tiểu Phượng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn xung quanh, nhưng nhìn cả buổi cũng không còn nhìn thấy bóng dáng cha nàng. Tô Chữ Nguyệt ánh mắt vốn cũng tính phản xạ nhìn phía bên ngoài, nhưng lại ngoài ý muốn thoáng nhìn Đào Nhân Ngạn thừa dịp thời điểm Lã Tiểu Phượng quay đầu nhìn xung quanh ra tay lấy đi cái chén trước bàn của nàng, cũng nhanh chóng lấy ra cái thứ gì đó trên người. À, người này định làm gì? Bởi vì Đào Nhân Ngạn cố ý che lấp, Tô Chữ Nguyệt không có cách nào khác nhìn xem rõ ràng, nhưng theo cử động của hắn, rất giống là hắn lặng lẽ bỏ thêm cái gì ở trong nước trà. Mặc kệ Đào Nhân Ngạn đến tột cùng đang làm cái gì, chỉ là nhìn cái hành động lén lút kia là có thể khẳng định tuyệt đối không phải là việc quang minh lỗi lạc. Đợi chút, Tô Chữ Nguyệt mở miệng quát bảo ngưng lại chất vấn. Ngươi vụng trộm ở trong nước trà bỏ thêm cái gì? Nghe thấy tiếng của nàng quát mắng, Đào Nhân Ngạn bị hù dọa, hắn vội vàng đem chén trà đặt quay về trên bàn, một tay kiên hành chóng đem một trang giấy vo thành cục giữ trong bàn tay. Mạc Danh Kỳ diệu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta chuyện gì cũng không có làm, hắn lớn tiếng phản bác, thần sắc lại khó nén chột dạ. Vừa rồi hắn lặng lẽ ở trong nước trà bỏ thêm chút mê dược mà thuốc phát tác tình hình đặc biệt lúc ấy làm cho người ta giống như nhiễm phong hàn, ý thức mê muội, tứ chi mệt mỏi, hắn là có thể mượn danh nghĩa muốn đưa nàng về nhà, kỳ thực đem nàng mang về trong phủ. Chờ hắn chiếm được thân thể của nàng, còn sợ nàng không theo hắn sao? Bởi vì sớm có kế hoạch như vậy, bởi vậy hôm nay hắn lựa chọn góc khuất, không thể tưởng được thế nhưng đã bị Tô Chữ Nguyệt phát hiện. Nữ nhân đáng giận này, khi nào thì lặng lẽ núp ở phía sau cửa sổ. Trước đây hắn cũng từng muốn theo đuổi Tô Chữ Nguyệt, nhưng nữ nhân không thức thời này không chỉ chưa cho hắn nửa điểm tốt, còn giả bộ lỡ tay dội cho hắn một thân nước bẩn, hại hắn bị người qua đường cười mỉa, làm cho hắn vừa tức vừa giận cũng đã bỏ qua ý nghĩ theo đuổi nàng. Ngày hôm nay nếu không phải tại gian trà lâu này khoảng cách tới nhà hắn tương đối gần, đem Lã Tiểu Phượng mang về có vẻ mau, hắn cũng sẽ không đến nơi đây. Sao lại thế này, Chữ Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Phan Hiền Trung vội vàng từ bên quầy đã đi tới quan tâm hỏi. Góc chuyện audio.com. Biểu cữu, người này vụng trộm cho thuốc vào trong chén trà của Lã cô nương, bị ta nhìn thấy. Tô Chữ Nguyệt bỗng nhiên một cái bước xa tiến tới, dám đoạt đi cái tờ giấy kia trong tay Đào Nhân Ngạn. Tuy rằng thuốc trong đó đã bị bỏ vào trong nước trà, nhưng trên giấy vẫn nhìn ra được còn sót lại phấn. Đây là cái gì, người đang ở đây bỏ thuốc trong nước trà, muốn hãm hại Lã cô nương. Lần này phẫn nộ chất vấn, làm cho những khách nhân trong trà lâu một trận ồ lên, mà Lã Tiểu Phượng sắc mặt lại một trận xanh, một trận trắng. Đào Nhân Ngạn, ngươi thế nhưng lại nghĩ cách hại ta. Thật sự là quá ghê tởm. Lã Tiểu Phượng tức giận, hung hăng thưởng Đào Nhân Ngạn một bạt tai sau phẩy tay áo bỏ đi. Đối mặt những khách nhân đều nhìn bằng ánh mắt khiển trách cùng hèn mọn, Đào Nhân Ngạn đỏ mặt tía tai quát. Ai nói ta vụng trộm ở trong trà bỏ thuốc, ngươi nói hưu nói vượn. Hắn chẳng những nổi giận đùng đùng đoạt lại tờ giấy kia, hung hăng xé nát, còn xấu hổ thành giận giơ tay lên, muốn đánh Tô Chữ Nguyệt cho hết giận. Tô Chữ Ni Nguyệt bị hành động hắn nổi giận làm cho hoảng sợ, còn không kịp phản ứng, bỗng nhiên có chiếc đũa bay tới, gọt cánh tay đang giơ cao của Đào Nhân Ngạn, mờ u bàn tay hắn xuất hiện một vết máu. Đào Nhân Ngạn đau đến thu tay về, vừa sợ vừa giận quay đầu. Người nào? Tô Chữ Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai là vị kia công tử áo trắng vừa mới vào trà lâu không bao lâu. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đào Nhân Ngạn, nam nhân khôi ngô đôi mắt bùng cháy lửa giận, mở miệng nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà ra tay đối với một cô nương. Nếu ngươi cho rằng bị oan uổng rồi, không bằng đem chén kia trà giao quan phủ kiểm tra thực hư, dĩ nhiên là có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Vừa nghe thấy lời nói này, Đào Nhân Ngạn biểu tình một trận nhăn nhó. Ta căn bản không có làm, cần gì phải chứng minh cái gì. Thật sự là chuyện không ra gì. Hắn một bên mắng, một bên xả giận, hung hăng đem cái cốc kia quăng dập nát, mưu đồ rõ ràng hủy đi chứng cớ. Quăng ngã chén trà xong, Đào Nhân Ngạn vừa giận mắt hướng Tô Chữ Nguyệt trừng lớn. Hừ, ngươi này nói năng bậy bạ thậm tệ. Bản công tử ngày hôm nay còn có việc, liền tạm thời tha cho ngươi một con đường sống, không cùng ngươi so đo. Đào Nhân Ngạn xoay người đi thì một đạo bóng dáng màu trắng chặn đường đi của hắn lại. Động tác mau lẹ như gió, biểu hiện hắn có võ công thâm hậu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đào Nhân Ngạn kiêng kỵ hỏi. Cặp mắt đen của công tử áo trắng lợi hại lạnh lùng trừng mắt Đào Nhân Ngạn, cả người tỏa ra khí thế khiếp người, âm thanh mở miệng nói. Tiền nước nôi của ngươi còn không có trả, phá cái chén cũng phải bồi thường. Mặt khác nếu là ngươi ngày sau mượn cớ gây hấn báo thù, liền chớ trách ta không khách khí. Ngữ khí của hắn mang theo cảnh cáo nồng đậm, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm, làm cho Đào Nhân Ngạn khiếp sợ nuốt nước miếng, không có nửa điểm khí thế nói. Ta lại không nói không trả tiền. Hừ, loại phòng trọ này, bản công tử về sau cũng không muốn đến đây. Ném mấy nén bạc vụn xong, Đào Nhân Ngạn liền vội vàng rời đi. Phan Đại Hổ nhanh mang tới cái chổi quét dọn mớ hỗn độn trên đất mà Tô Chữ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng vị công tử áo trắng nói lời cảm tạ. Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Đừng khách khí, góc chuyện audio.com. Công tử áo trắng cong lên khóe miệng, hơi thở uy hiếp vừa rồi đã biến mất, giờ phút này giơ tay nhấc chân đã tràn ngập khí chất tao nhã. Hắn cười, con ngươi đen hiện lên một tia hào quang, như là mờ ảo chờ mong cái gì. Nam nhân tuấn mỹ mê người kia mỉm cười, làm cho Tô Chữ Nguyệt bỗng dưng ngẩn ra, một cảm giác khó nói lên lời xông lên đầu, cảm giác kia thật giống như. Hai người giống như đã từng quen biết, Tô Chữ Nguyệt còn không kịp nghĩ lại, vợ biểu cữu Trương Tuệ Nương ở phòng bếp liền đi ra thăm dò hướng nàng ngoắc. Chữ Nguyệt tới đây một chút, vâng, tốt, lập tức tới. Tô Chữ Nguyệt đành phải vội vàng xoay người tiến đến phòng bếp. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Trương Tuệ Nương quan tâm hỏi. Ta ở phòng bếp đều nghe thấy lớn tiếng, lúc đó đồ ăn nấu cũng chưa xong, không có cách nào khác rời đi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tô Chữ Nguyệt rất nhanh giải thích tình hình, cũng nói. Đào công tử tiền nước nôi cùng chén trà bị bể hắn đã bồi thường, hiện tại đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, không thể tưởng được hắn thoạt nhìn tuấn tú lịch sự thế nhưng lại làm ra loại sự tình này, thật sự là không được. Trương Tuệ Nương lắc lắc đầu tiếp theo còn nói, đúng rồi, ta gọi là ngươi tiến vào, là muốn ngươi ở trong này giúp trong chốc lát. Tối hôm qua A Lỗi phát sốt, ta cho hắn nằm ở trong phòng nghỉ tạm, lúc này cũng không biết hạ sốt chưa. Ta thật sự không yên lòng, tưởng đi về trước xem. A Lỗi, chính là con út nàng Phan Lỗi, năm nay 12 tuổi. Tốt, biểu cữu nương người mau đi. Tô Chữ Nguyệt gật đầu, tài nấu nướng của nàng cũng không thua bởi biểu cữu nương, hỗ trợ trong chốc lát không thành vấn đề. Vậy trong này liền giao cho nàng, ta đi đây để nhanh quay về. Sau khi biểu cữu nương rời đi, Tô Chữ Nguyệt một bên coi chừng phòng bếp lò lửa, suy nghĩ không tự chủ được bay đến trên người vị công tử áo trắng bên ngoài. Không biết vì sao, hắn làm nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết, chẳng lẽ bọn họ đã từng gặp mặt sao? Từ 3 năm trước đây khi đến Tô Châu sau, nàng luôn luôn tại biểu cữu, hỗ trợ biểu cữu nương trong trà lâu, gặp qua khách nhân nhiều không thể đếm, có lẽ vị công tử kia đã tới vài lần. Nghĩ đến vừa rồi hắn thân thủ lưu loát lấy chiếc đũa đối phó Đào Nhân Ngạn, Tô Chữ Nguyệt trong lòng liền bội phục cực kỳ. Nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ lúc này gương mặt của nàng sớm xuất hiện năm dấu ngón tay nóng rát. Suy nghĩ một hồi, Tô Chữ Nguyệt liền đối vị công tử kia cảm kích không thôi. Vừa rồi nàng chỉ tới kịp vội vàng nói một tiếng cảm tạ, đã bị biểu cữu nương kêu tiến vào, nàng nghĩ rằng, chính mình hẳn là muốn thể hiện một chút lòng biết ơn mới đúng. Không bằng chờ biểu cữu nương sau khi trở về ta sẽ đem mấy thứ trà bánh đi qua cho hắn đi. Tô Chữ Nguyệt mỉm cười, trong đầu đã tính toán muốn đưa trà bánh gì. Nàng vốn tưởng rằng biểu cữu nương rất nhanh sẽ trở về, không nghĩ tới tiểu biểu đệ lại phát sốt cao, biểu cữu nương dẫn hắn đến đại phu trì hoãn hơn nửa canh giờ mới trở về, mà vị công tử áo trắng kia đã rời đi. Nhìn chỗ ngồi kia Tô Chữ Nguyệt trong lòng này lên một cảm giác mất mát. Thôi, nói không chừng hai ngày nữa lại sẽ gặp mặt. Nàng dường như tự mình an ủi, nói nhỏ, gocchuyenaudio.com, nếu hắn là khách nhân trà lâu, hẳn là có thể lại đến, nói không chừng trước đây bọn họ cũng là giống hôm nay như vậy không có gì cùng xuất hiện mới có thể làm nàng có cảm giác giống như đã từng quen biết lại không nhớ nổi đến tột cùng khi nào thì gặp qua hắn. Qua bữa trưa, là thời điểm, ngâm phương trà lâu, thanh nhàn nhất bởi vì khách nhân ít cho dù chỉ có đại biểu đệ một người ở bên ngoài tiếp đón cũng không sợ bận không làm nổi. Mặt trời ấm áp mùa xuân, Tô Chữ Nguyệt cầm theo một cái giỏ bằng trúc đi ra một khe suối trong vắt ngoài thành Tô Châu. Trong giỏ trúc đặt quần áo một nhà bốn người của biểu cữu còn có đồ của chính nàng đi giặt cầm theo nó đi một quãng lớn như vậy kỳ thật phải rất cố sức. Cũng may ta thổi nhỏ quấn quýt lấy phụ thân luyện võ tuy rằng chỉ học được mấy chiêu gà mờ, không thành hiệp nữ được nhưng ít ra khí lực vẫn lớn hơn nữ nhân khác, việc nhỏ này không làm khó ta. Nàng tự nhủ cười tính đến bên dòng suối giặt quần áo, đây là công việc nàng đã quen làm. Rất nhanh, nàng đi tới bên dòng suối không người, kéo ống tay áo, bắt đầu từng cái giặt quần áo. Bởi vì nàng thực chuyên chú, động tác lại phi thường lưu loát, vẫn chưa tới hai khắc thời gian, một giỏ trúc quần áo đã giặt gần xong. Ngay lúc Tô Chữ Nguyệt cầm lấy áo đơn màu trắng cuối cùng định giặt thì bỗng nhiên nổi lên một trận gió thổi rối loạn tóc của nàng, tầm mắt của nàng cũng bị mái tóc đen hỗn độn của chính mình che đậy. Tô Chữ Nguyệt vội vàng giơ tay vén đi sợi tóc kết quả nhẹ buông tay, nguyên bản quần áo đang cầm không cẩn thận bay đi, bị gió thổi dừng ở trong suối. Ai nha, Tô Chữ Nguyệt hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhảy đến một tảng đá lớn nổi lên trong suối, đúng lúc cầm lên giỏ quần áo, khiến nó không bị khe nước cuốn đi. Cũng may tảng đá lớn này cách bên dòng suối không xa lắm, bằng chút khinh công của nàng miễn cưỡng còn ứng phó được nếu là xa hơn chút nữa, nói không chừng vừa rồi nàng liền bùm một tiếng ngã xuống nước. Hân thủ tốt, một tiếng khen ngợi trong sáng chợt truyền đến, Tô Chữ Nguyệt không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy bên bờ một bóng dáng màu trắng chẳng biết từ lúc nào đứng lặng. Nàng giật mình, rất nhanh nhận ra là vị công tử giữa trưa ở trong trà lâu xuất thủ tương trợ. Hắn tại sao ở nơi này? Vừa vặn đi qua nơi này sao? Tại sao không nhìn thấy tùy tùng của hắn? Nhìn bóng dáng rất tuấn tú kia Tô Chữ Nguyệt ngực không hiểu sao đập loạn, mà cái cảm giác đã từng quen biết này cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ làm như là bọn hắn giữa trưa mới thấy qua mặt cho nên bây giờ có cái loại cảm giác này cũng là tự nhiên. Như thế nào, không nhớ ta sao? Nam tử áo trắng nhìn Tô Chữ Nguyệt, vẻ mặt mỉm cười, nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt. Đương nhiên nhận ra được nha, là cái vị công tử giữa trưa xuất thủ tương trợ, Tô Chữ Nguyệt mỉm cười trả lời. Vốn tưởng rằng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, không thể tưởng được nhanh như vậy đã gặp lại hắn. Nàng tâm tình sung sướng cong lên khóe miệng chính là muốn lại hướng hắn nói cảm tạ, nhưng hắn vẫn mở miệng nói. Giữa trưa, nguyên lai, ngươi chỉ nhớ rõ chuyện tình giữa trưa thật sự là làm cho người rất thương tâm. Nam tử áo trắng toát ra vẻ mặt bị thương, Tô Chữ Nguyệt kinh ngạc giật mình, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nàng đã tin tưởng đi bọn họ đã từng gặp mặt nhưng là giờ phút này hắn có vẻ mặt cùng giọng điệu này, phảng phất bọn họ đều không phải là chính là ở trong trà lâu từng có vài lần gặp mặt mà là thật sự quen biết lẫn nhau. Tô Chữ Nguyệt đáy lòng nghi hoặc càng lúc càng sâu, nhịn không được bị thu hút, đưa mắt cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt anh tuấn của hắn, mà nàng càng nhìn liền càng cảm thấy quen mắt. Kia mày rậm thâm thúy con ngươi đen, mũi thẳng thắn, khóe miệng tựa thiếu phi thiếu. Còn có âm điệu cùng giọng điệu nói chuyện của hắn quả thực tựa như giống như là, Viêm Tử Huyền. Tô Chữ Nguyệt khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng dáng tuấn rất xuất sắc kia, đầu óc bởi vì quá độ kinh ngạc mà lâm vào một mảnh hỗn loạn. Không thể nào, thật là hắn, bên khe suối nam tử thủy chung mỉm cười con ngươi đen rạng rỡ trong đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, đem vẻ mặt kinh ngạc của nàng đều giữ ở trong mắt. Đã lâu không gặp Tiểu Nguyệt Nhi, nụ cười tuấn mỹ kia kiểu gọi quen thuộc kia, đúng là Viêm Tử Huyền. Tô Chữ Nguyệt giống như bị sét đánh ở bên trong, trừ bỏ ngây ra như phỗng, không có cách nào làm ra phản ứng khác. Đây cuối cùng là loại nghiệt duyên gì? Vì sao bọn họ còn có thể lại gặp nhau lần nữa? Chẳng lẽ là kiếp trước nàng đối với hắn làm chuyện nhân thần căm phẫn, thiên địa không tha, ông trời mới trừng phạt nàng kiếp này bị oan gia dây dưa? Khách chương.